Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, kiểm kê. Chứng được con đường tiên đạo, đều có khác biệt, có thể đều không ngoại lệ, có thể đi đến một bước này, tất cả đều là trí tuệ thông suốt, tâm tính siêu nhiên giác ngộ người, bọn hắn có thiện, có ác. Có cương trực công chính, cũng có gian tà xảo trá, có thể không một không ra loại bạt tụy, giống như Nam Kiếm, Lý Lão Đạo, trực diện tử vong mà không sợ. Lựa chọn con đường đều có khác biệt, lại đồng dạng rộng rãi, ngóng nhìn cái kia linh quang tỏa ra chỗ. Tôn Hằng hơi trầm mặc, mới lấy ra đốt khói xanh lượn lờ định giới hương. Bởi vì từ nơi sâu xa thiên đạo có trở ngại, mỗi khi trong lòng của hắn sinh ra muốn rời khỏi giới này ý niệm, đều sẽ bị một cỗ vô hình lực lượng ép xuống. Bất quá hiện tại, tại trải qua nguy cơ sinh tử phía sau, cỗ lực lượng kia đã không đủ để áp chế hắn ý niệm. Chúng ta sắp đi ra ngoài. Thật sao? Đằng trước cảnh giới Tiểu Bạch hai mắt sáng lên. Đã là lắc thân xuất hiện tại phụ cận, huyền đô đại thế giới nguy hiểm như vậy, chân tiên đều có thể bất cứ lúc nào vẫn lạc, nàng tự nhiên ước gì sớm một chút rời đi. Ngược lại là Diệp Uyển Nhi sắc mặt hơi có biến hóa, buông lỏng hơn, còn lộ ra một chút tiếc nuối cùng không cam lòng. Coi là bởi vì nàng cái kia hơn 1000 năm chưa hề gặp mặt ca ca. Không được. Tôn Hằng tay cầm nhiên hương, pháp lực tại trong đó lưu chuyển, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ bằng vào định giới hương, đã không ra được, có lẽ tại bọn hắn mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, còn có thể dựa vào định giới hương ra ngoài, nhưng bây giờ, hiển nhiên đã không được. A, Tiểu Bạch sắc mặt, lần này thật một trắng, trong mắt cũng lộ ra vội vã chi sắc. Vậy làm sao bây giờ? Không vội, Tôn Hằng lắc đầu, mắt lộ trầm tư, dựa theo ghi lại, huyền đô đại thế giới đã sớm hủy ở năm đó trận đại chiến kia bên trong. Mà hư giả thế giới, không có khả năng giấu giếm được tiên đạo tu sĩ thậm chí thiên tiên. Vì vậy mà, nơi này tất nhiên là một vị nào đó thượng cổ đại năng lấy vô thượng pháp lực, nghịch chuyển thời gian mà thành. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Thái Cực Đồ, Hạo Thiên Kính mảnh vụn có thể là vô thượng chí bảo. Bản chất siêu nhiên, không có khả năng đản sinh tại hư giả bên trong. Vậy thì thế nào? Tiểu Bạch bĩu môi, mấu chốt là chúng ta bây giờ ra không được a. Ngược lại là Diệp Uyển Nhi tiếp lời nói, sư tôn ý là, nghịch chuyển thời gian vị kia là Hạo Thiên Đại Đế. Tôn Hằng gật đầu, thu hồi định giới hương, lấy ra một cái Hạo Thiên Kính mảnh vụn, đặt ở trước thân tinh tế dò xét. Nếu như ta đoán không sai, tại huyền đô đại thế giới sụp đổ thời khắc, coi là Hạo Thiên Đại Đế nghịch chuyển thời gian, đem giới này nấp trong vỡ vụn Hạo Thiên Kính bên trong. Mặc dù không biết hắn vì sao làm như thế, có thể nghĩ đến nhất định có thâm ý, nói cách khác. Diệp Uyển Nhi linh cơ khẽ động, nói, chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông qua Hạo Thiên Kính đồng ý. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, có thể hiện tại Hạo Thiên Kính vỡ vụn, Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc, giới này cũng liền cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, như muốn trưởng khống Hạo Thiên Kính lực lượng, vẻn vẹn là chúng ta trên tay cái này mấy cái mảnh vụn hiển nhiên không được. Tiểu Bạch vẫn như cũ, là một mặt mờ mịt, bất quá có lẽ biết mình chỉ có thể cản trở. Nàng dứt khoát trực tiếp ngậm miệng không nói. Ba, Diệp Uyển Nhi còn lại là vỗ hai tay, mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Ca ca ta so với chúng ta sớm tới nhiều năm như vậy. Hắn khẳng định đã có rất nhiều Hạo Thiên Kính mảnh vụn. Hẳn là có thể đem chúng ta đưa ra ngoài. Chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, liền có thể đi ra. Có lẽ có thể, Tôn Hằng lắc đầu, có thể ta cảm thấy, chúng ta cùng hắn chạm mặt, sợ là làm đến một trận khả năng càng lớn. Không sai, lần này Tiểu Bạch gật đầu biểu thị tán đồng. Người ca ca đều để cái kia yêu tiên Trương Bằng tới giết chúng ta. Làm sao có thể sẽ còn đưa chúng ta ra ngoài? Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệp Uyển Nhi sắc mặt cũng là cứng đờ. Mặc dù không có cam lòng, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng. Hai người nói khả năng không thể nghi ngờ rất lớn. Còn có một loại biện pháp. Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, bằng vào ta đoạn này thời gian thông qua Hạo Thiên Kính mảnh vụn. Đối với cái này phương viên thời gian cảm ngộ được xem. Có chút đặc biệt địa phương. Hạo Thiên Kính trưởng khống sẽ biến rất yếu. Giống như hàm hư tiên phủ. Tiểu Bạch liều mạng chuyển động ý niệm. Nói, ngươi ý là, chúng ta có thể từ nơi đó ra ngoài. Ít nhất, là một cơ hội. Tôn Hằng mở miệng. Hiện tại ma chủ sắp thoát khốn mà xuất. Giới này chúng sinh đều sẽ thân hãm trầm luân. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Tiểu Bạch vội vàng truy vấn. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Yêu Phần Sơn. Yêu Phần Sơn. Tôn Hằng ánh mắt xa xăm. Nói, nơi đó là hai vị thiên tiên đỉnh phong cường giả yêu tộc vẫn lạc chỗ. Coi là một cái không thua gì hàm hư tiên phủ tiết điểm. Còn như vị trí, ở chỗ này, hắn một tay trước người nhẹ nhàng vạch một cái, một vệt linh quang vẽ ra địa hình đã hiển hiện trước mắt. Địa hình bên trên có một đỏ chút phá lệ bắt mắt, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Chuyến này lấy các ngươi tốc độ, hẳn là cần 2 tháng thời gian, ta cũng có thể thừa cơ khôi phục một chút thương thế. Tốt, Tiểu Bạch gật đầu. Thao túng tạo hóa hồ lô biến hóa phương hướng, lại nói, cái này hồ lô ta đã sơ bộ luyện hóa, trong ngoài thời gian so không sai biệt lắm 100:1. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đủ chứ. Tốt, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, vài chục năm, đầy đủ, ngoặc kép, tạo hóa hồ lô bên trong, ngoại trừ tối tăm mờ mịt sương mù bên ngoài, lại không bên cạnh vật. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong đó, đến không có vội vã khôi phục thương thế, mà là bắt đầu kiên trì trên người mình đồ vật. Trước tiên, tất nhiên là Lý Lão Đạo lưu cho hắn thái cực đồ. Ông, nương theo lấy mờ mịt ánh sáng hiện lên, Sơn Hà xã tắc đồ cũng cùng Lý Lão Đạo thái cực đồ hòa làm một thể. Bất quá, như trước vẫn là tàn đồ. Mở ra. Thần niệm đi đến quét qua, một cái có thể nói vô biên vô hạn thế giới lúc này rơi vào cảm giác. Lý Lão Đạo tựa hồ chỉ để lại một cái thái cực đồ. Có thể thái cực đồ bên trong thế giới, lại bao quát vạn tượng, trong đó là dễ thấy nhất, chính là vài tòa đại điện, công pháp điện, luyện đan lô, bách thảo giới, luyện khí đường, nơi này. Bỗng nhiên có một cái bảng đại tông môn hoàn chỉnh truyền thừa. Lại thêm có 2 chuôi tiên khí, giống như mặt trời, giống như lãnh nguyệt, trôi nổi tại thái cực đồ bên trong hư không bên trong. Nhật nguyệt thần luân, vòng bên trên có lưỡi đao răng, bánh răng theo ý niệm chuyển động, sẽ phát ra tranh nhiên thanh âm, tràn đầy túc sát chi khí, song luân va chạm. Lại thêm có thể dẫn động cuồn cuộn thiên âm, có thể nhẹ nhõm hủy diệt ngôi sao. Bên trong còn có một môn tên là khai thiên thần âm truyền thừa. Đúng dịp, Tôn Hằng tự thiên âm tông, thiên phù tông được đến công pháp phù lục, chính là từ đây môn truyền thừa diễn biến mà tới. Dò xét môn này truyền thừa thật lâu, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, vô thượng, lắc đầu. Buông xuống đối với công pháp chấp niệm, Tôn Hằng từ đó lấy một chút linh đan ăn vào, sau đó xuất ra nam kiếm lưu cho hắn loan đeo. Loan bội lý có một cái thế giới, rất quen thuộc thế giới, bên trong quy tắc cơ hồ cùng kiếm môn kiếm giới không kém bao nhiêu. Bên trong còn có một thanh linh quang nội ẩn kiếm khí, đồng dạng cho Tôn Hằng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hai người đều tự biết hẳn phải chết. cũng cực kỳ thoải mái, cơ hồ là đem suốt đời tích xúc dốc túi đem tặng. Đương nhiên, năm kiếm có giá trị nhất đồ vật, tự nhiên là Tôn Hằng trong thức hải đạo kiếm ý kia. Người này tại hậu thế, có thể là một vị chân thật thiên tiên. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Tôn Hằng cảm thấy hứng thú, ngược lại là Thanh Hư đạo nhân lưu lại ký ức. Tại hắn trong trí nhớ, có một môn tên là Thiên Cương Chân Linh Biến Công Pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,